Rượu yêu, chương 32, chuyện cũ của Lý Nhĩ Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong xuôi, đám người Thôi Kiệu Hôn quyết định không dùng cơm của ký túc xá, trực tiếp ra ngoài dùng bữa. Thôi Kiệu Hôn như cũ vẫn mặc bộ đầm nâu nhạt dài đến gối, tóc dài mượt thả tự do sau vai, khuôn mặt trước sau như một không chút son phấn. Lý Nhĩ Vi đánh xong lớp phấn cuối cùng, liếc mắt nhìn người mặc đầm nào đó bên giường đối diện đang thư thái chơi điện thoại mà chữ ghen tị viết rõ ở trên mặt. Cậu xong hết rồi sao? Giọng Lý Nhĩ Vi còn chua hơn giấm. Thôi Kiệu Hôn vừa cúi đầu chơi điện thoại qua loa đáp một tiếng. Còn đợi các cậu thôi. Hừ, Lý Nhĩ Vi liếc mắt không thèm để ý đến Thôi Mỹ Nhân nữa. Đúng lúc này Tường Lệ vừa ra khỏi phòng tắm, cô ấy thấy thế thì cười nhạo. Quên là trong mắt đồng thiếu cậu không trang điểm là đẹp nhất sao? Trang điểm làm gì thế? Lý Nhĩ Vi trừng mắt nổi cáu. Không trang điểm em gái cậu. Lục Phiến Nhu bên cạnh lạnh mặt. Em gái Tường Lệ là tớ. Lý Nhĩ Vi đen mặt, các cậu đừng đùa, tớ không thích Đồng Thần Toại. Thật ra Đồng Thần Toại là bạn nối khố của Lý Nhĩ Vi, nói hoa mỹ chính là trúc mã của cô ấy. Vốn dĩ lúc trước hai người rất thân nhau, nhưng không hiểu vì sao một đoạn thời gian của năm nào đó, cả hai không còn vui vẻ như cũ nữa. Chuyện như thế nào thì ba người Thôi Kiệu Hôn không biết, chỉ nhớ ngày hôm đó Lý Nhĩ Vi trở về nhà rồi lại chạy về ký túc xá, miệng luôn mắng Đồng Thần Toại đủ điều, sau đó cả bọn có hỏi nhưng lại bị cô ấy nổi cáu dỗi hờn. Về sau cũng không ai còn nói chuyện đó nữa, mà cô ấy với đồng thiếu cũng không còn đi chung đường. Nhưng mà một chuyện không thể thiếu đáng được đề cập đó là vốn dĩ Chu Lân biết được Hoa Khôi Ban chính trị là qua Đồng Thần Toại. Còn Đồng Thần Toại biết Thôi Kiệu Hôn là từ chỗ Lý Nhĩ Vi. Suy cho cùng thì hai người Thôi Kiệu Hôn và Chu Lân đến với nhau là nhờ phúc của hai người Lý Nhĩ Vi và Đồng Thần Toại. Thôi Kiệu Hôn bên kia tắt điện thoại, cô khó hiểu hỏi. Sao cậu lại khó chịu với đồng thiếu thế? Ngày trước khi còn làm bạn gái của Chu Lân, Thôi Kiệu Hôn cũng rất có thiện cảm với Đồng Thần Toại. Tuy rằng anh ta nằm trong nhóm thanh niên chơi bời, nhưng mà Đồng Thần Toại luôn biết chừng mực. Lễ độ tân sĩ, hòa nhã, phóng khoáng, đó chính là những đặc điểm đáng có mà Thôi Kiệu Hôn nhìn thấy ở Đồng Thần Toại. Giống như khi trước lúc Thôi Kiệu Hôn bị đùa cợt ở KTV, khi đó tình cảm còn chưa gắn kết với Chu Lân, cô may mắn gặp được Đồng Thần Toại, anh ta đã giúp đỡ cô ngay tại thời điểm đó. Dù biết chỉ là thuận tay giúp bạn gái của bạn mình trong lúc nhất thời, nhưng mà đối với một người trong khoảnh khắc khó khăn mà được giúp đỡ như Thôi Kiệu Hôn, thật sự là đã khiến cô cảm kích cũng như thay đổi ánh mắt nhìn Đồng Thần Toại rất nhiều. Lý Nhĩ Vi sụ mặt, đôi môi đỏ mềm mại bĩu xuống. Anh ta từ hôn với tớ, câu này như tiếng sấm nổ một cái đoảng xuống chỗ ba người Thôi Kiệu Hôn vậy. Trời ạ, tưởng là anh ta làm chuyện gì có lỗi lắm, hay là gia đình có vấn đề gì, ai ngờ lại là chuyện Đồng Thần Toại từ hôn với Lý Nhĩ Vi. Lý do này cũng quá sức tưởng tượng rồi. Cậu biết lý do không? Thôi Kiệu Hôn hỏi, vấn đề thanh mai trúc mã là ở trong tiểu thuyết. Hiện giờ bạn cô lại có một trúc mã như vậy, còn hệt như tiểu thuyết là bị anh ta từ hôn. Cái này thật đúng là khiến người ta không thể nín nhịn tò mò. Lý Nhĩ Vi buồn bã lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thần Toại không nói cho tớ biết, gia đình cũng không nói cho tớ biết. Lục Phiến Nhu ngồi xuống giường, gác cằm lên vai cô ấy an ủi. Đừng buồn, có chuyện thì cậu có thể tâm sự với bọn tớ mà. Đúng vậy, coi như là hôm nay chúng ta dành một ngày cho chuyện vớ vẩn đi, cứ nói hết tâm sự của các cậu, tớ sẽ là người phán đoán xem xét từng trường hợp một. Tường Lệ cười hắc hắc nói. Thôi Kiệu Hôn giận, cái gì mà chuyện vớ vẩn, Lệ Lệ cậu không hiểu chuyện, mau lăn qua một bên đi. Tường Lệ lại cười bỉ ổi mấy tiếng. Lý Nhĩ Vi thở dài. Hôm đó tớ về nhà, vừa mới bước chân vào trong thì chỉ nghe thấy Đồng Thần Toại nói anh ta không thích tớ, không muốn tiếp tục hôn ước nữa. Vốn dĩ là hôm đó Lý Nhĩ Vi muốn tạo bất ngờ cho mọi người, cho nên mới không báo trước trở về. Nhưng mà trước khi đi cô lại nói chuyện này cho Đồng Thần Toại. Vì thế Đồng Thần Toại lại từ chối việc đưa cô về và đi cùng cô. Anh ta nói anh ta có việc, và khi cô biết việc của anh ta là gì, thì cũng là lúc Lý Nhĩ Vi cảm thấy cực kỳ chán ghét Đồng Thần Toại. Anh ta nói nào là nhà anh ta không thể tiếp tục mối hôn sự này nữa. Anh ta nói anh ta và Lý Nhĩ Vi không hợp. Anh ta nói trước đến nay anh ta chỉ xem Lý Nhĩ Vi là một cô bạn tốt không hơn không kém. Là bạn tốt mà lại chẳng thể nói rõ lý do vì sao lại từ hôn. Lý Nhĩ Vi có thể chấp nhận việc mình bị chối, nhưng lại khó thể chấp nhận anh ta lại không có lý do. Lý Nhĩ Vi biết mình sớm đã đem lòng yêu Đồng Thần Toại, cảm giác khi nghe được câu. Chúng ta chỉ là bạn. Của Đồng Thần Toại, cô đã từng nghĩ mình muốn đánh chết tên khốn đó biết bao nhiêu. không phải là đồng thần toại không biết tình cảm ấy đâu, ngược lại anh ta đã từng đồng ý là thân mật với cô như thể hai người là một đôi duyên trời sắp đặt từ sớm vậy. Rõ ràng là đồng thần toại cũng nói yêu cô, rõ ràng anh ta cũng nói anh ta rất cảm ơn mối hôn sự từ bé này. Nhưng mà Lý Nhĩ Vi không hiểu vì sao đồng thần toại lại đối xử với tình cảm của cô như vậy. Lý Nhĩ Vi vừa khóc vừa kể hết nỗi uất của mình ra, nước mắt cô lăn dài xuống má, trôi hết lớp phấn hồng, đường kẻ mắt bị lấm lem dơ bẩn. Ấy vậy mà Lý Nhĩ Vi lại không quan tâm, đôi môi run rẩy bật ra từng tiếng nấc nghẹn khổ sở như muốn xé toạc tim gan ba người Thôi Kiệu Hôn trong phòng. Thôi Kiệu Hôn là người dễ xúc động, chỉ nghe mấy câu thôi mà lòng đã nóng như lửa đốt. Đôi mắt tròn ngập nước nửa giận nửa xót thay cho bản thân của mình. Tường Lệ ôm Lý Nhĩ Vi, đợi cho cô ấy khóc xong rồi mới khó khăn cảm thán. Phòng chúng ta thật là khổ, ba người các cậu đều yêu trai ở ban quản trị, khốn khổ nhất đều nằm hết về chỗ chúng ta. Vũ Khôi thì lạnh nhạt, Chu Lân thì dơ bẩn, đến nay thì đồng thần toại cũng thật là khốn kiếp. Ai, ban chính trị đúng là không có duyên với ban quản trị mà. Cách chương.